Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 1217, chương 1217, hiện tại vừa nghĩ đến muốn lùi sao? Tần Nhã Anh đám người nghe vậy sắc mặt không khỏi đại biến, mà vốn đã tụ lại đến đồng thời, xoay người chuẩn bị rút lui Lục Giác Lũng đám người thì lại bước chân dừng lại. Dồn dập nhìn về phía Phan Vân Sam, Phan Vân Sam sắc mặt trở nên âm trầm, chậm rãi xoay người lại, ánh mắt như đao địa bắn về phía Cát Đông Húc, bản thành chủ chỉ là không muốn lưỡng bại câu thương mà thôi. Người chớ có cho là bản thành chủ chỉ sợ các ngươi. Phan Vân Sam lạnh giọng nói, lưỡng bại câu thương, Phan thành chủ quá để mắt chính ngươi chứ. Cát Đông Húc nhếch miệng lên vẻ khinh thường, cười gằn nói. Xem ra ngươi đối với thực lực của chính mình rất tin tưởng a. Coi như không phải lưỡng bại câu thương. Chúng ta phải đi, chỉ bằng ngươi lưu cho chúng ta 10 người sao? Chỉ cần ngươi không giữ được, ngươi cũng biết đánh giết thành chủ là cái gì tội sao? Ngươi cũng biết ta đây bây giờ là Thi Ma Tông chấp pháp trưởng lão đệ tử đắc ý sao? Tin tức truyền tới hắn tay bên trong sẽ là kết quả gì sao? Phan Vân Sam lạnh giọng nói. Phan Vân Sam mỗi một câu nói cũng như chung cổ đánh ở tần phủ người trong lòng. Bọn họ trong lòng rung động. Bọn họ coi như đối với Cát Đông Húc thực lực lại có lòng tin. Cũng sẽ không cho là Cát Đông Húc có năng lực đem Phan Vân Sam 10 người toàn bộ lưu lại. Mà một khi không thể đem Phan Vân Sam 10 người lưu lại, chỉ cần chạy thoát một người, chờ tần phủ chỉ sợ sẽ là tai họa ngập đầu. Bất quá Tần Nhã Anh đám người không có một người mở miệng. Chỉ là một cái trong tay khấu chặt pháp phù, trong cơ thể vận chuyển chân khí, thủ thế chờ đợi, Cát Đông Húc một cước đem Lệ Cừu đạp ở dưới chân phía sau. Tần phủ người cũng đã rất rõ ràng. Bọn họ cái này săn bắn tiểu đội người dẫn đầu đã thành Cát Đông Húc. Cũng chỉ có theo sát mà hắn mới có hy vọng sống còn. Người nghĩ đến đám các ngươi có 10 người ta liền không giữ được các ngươi sao? Cát Đông Húc nhàn nhạt nói. Thực sự là ngông cuồng. Bản thành chủ ngược lại muốn xem ngươi làm sao lưu cho chúng ta. Giết! Phan Vân Sam sắc mặt đột nhiên chìm xuống. Trong tay bấm pháp quyết, bỗng nhiên không trung hiện ra một cái thiêu đốt lửa cháy hừng hực dây xích. Quay về Cát Đông Húc liền hô một hồi đánh tới. Dây xích chưa đến, một luồng sóng nhiệt đã kéo tới. Giết, Tần Nhã Anh đám người gặp trận chiến này đã không thể tránh được. Cũng đều sắc mặt đột nhiên chìm xuống, mắt bên trong sát cơ phun ra. Đã sớm triển khai pháp thuật hướng Lục Giác Lũng đám người lướt đi. Giết, Lục Giác Lũng đám người tự nhiên cũng sẽ không lùi bước. Nói thế nào ngoại trừ Cát Đông Húc này ẩn số. Bọn họ bên này là chiếm ưu thế tuyệt đối. Đến hay lắm, Cát Đông Húc gặp dây xích đánh tới. Không chỉ không có né tránh, ngược lại trực tiếp ma cũ bắt nạt ma mới lên trước. Theo cái kia tàn quyển lời giải thích, bất diệt đế thể quyết là một loại phi thường lợi hại luyện thể thuật. Luyện đến mức tận cùng không chỉ có thể để thân thể lực lớn vô cùng, biến hóa vạn ngàn, hơn nữa còn có thể bất tử bất diệt. Đương nhiên phải trải qua thống khổ cũng là người thường căn bản là không có cách thừa nhận. Cát Đông Húc vì luyện bất diệt đế thể quyết, năm đó ở bí cảnh không chỉ có chịu đựng hai đại ngân giáp cương đập nện, còn đem mình làm cương thi giống như tiến nhập luyện thi đàm tôi thể. Sau đó hồ Tô Ba bế quan, núi lửa bạo phát, cơ thể hắn càng là trải qua âm dương thủy hỏa sinh tử rèn luyện. Mới tu luyện đến huyền thiết cảnh đại thành, tu hành như vậy phương thức, người thường lại làm sao có khả năng chịu đựng cùng trải qua. Bây giờ Cát Đông Húc huyền thiết cảnh đại thành, hắn còn không biết bằng vào thân thể đến tột cùng có thể đạt đến tới trình độ nào. Vừa vặn này Phan Vân Sam có luyện khí 12 tầng cảnh giới. Cát Đông Húc ngược lại muốn nhìn một chút của mình bất diệt đế thể huyền thiết cảnh đại thành có. Hay không có thể không nhìn thẳng luyện khí tầng tu sĩ công kích. Muốn chết, Phan Vân Sam gặp Cát Đông Húc dĩ nhiên không né không tránh nghiêng người lên trước. Trong lòng đại hỉ, mắt bên trong hung quang tăng vọt, toàn thân pháp lực tuôn trào ra. Bỗng nhiên không trung cái kia hỏa liên hỏa thiêu được càng ngày càng dồi dào. Liền không khí tựa hồ đều bị đốt, ánh mặt trời chiếu xuống, tia sáng vặn vẹo, đùng, một tiếng vang thật lớn, to bằng cánh tay hỏa liên quất vào Cát Đông Húc trên người. Ngoại trừ thiêu hủy một mảnh vải đoán, lộ ra Cát Đông Húc cái kia như đồng sắt đổ bê tông cường hãn giống vậy trên người. Thậm chí ngay cả thương thế khẩu đều không có để lại. Chỉ để lại một đạo nhàn nhạt dấu vết. Phảng phất người bắp thịt của bị món đồ gì nhẹ nhàng đè ép một hồi. Lưu lại một dấu, đảo mắt lại hồi phục tại chỗ. Không thể, Phan Vân Sam thấy thế mắt xuyên thấu qua vẻ hoảng sợ. Thất thanh kêu lên, hắn đã là luyện khí 12 tầng. Luyện tới đỉnh phong liền có thể dò xét long hổ cảnh. Theo lý thuyết, coi như Cát Đông Húc là huyền thiết cảnh tầng 12. Thân thể xa so với bọn họ những này luyện khí giả cường hãn. Nhưng hai người cảnh giới tương đương. Hắn này một đạo ngọn lửa hừng hực xích sắt quật rắn chắc. Cát Đông Húc có thể gánh vác được. Cũng tất nhiên phải bị thương. Nhưng bây giờ Cát Đông Húc dĩ nhiên không phát hiện chút tổn hao nào. Không có gì không thể. Cát Đông Húc nhếch miệng lên một vệt hài lòng cười gằn. Tiếp tục nghiêng người lên trước, gặp Cát Đông Húc đảo mắt đã đến trước mặt đếm mét có hơn. Phan Vân Sam này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, đối phương là luyện thể già, mình là không thể để hắn gần người. Một khi gần người, chính mình cũng chỉ có bị trực tiếp đánh chết phân, sợ đến mũi chân đột nhiên hướng về trên đất một chút. Người đã sớm cấp tốc lui về phía sau bay ngược. Hiện tại vừa nghĩ đến muốn lùi sao? Cát Đông Húc cười lạnh, người đã sớm nhảy lên, tựa như tia chớp xẹt qua giữa không trung, sau đó nhấc chân quay về Phan Vân Sam bả vai đột nhiên một cước đạp đi. Răng rác, Phan Vân Sam xương bả vai đầu lập tức nát tan, cả người lập tức ngã quỳ trên mặt đất. Răng rác, Cát Đông Húc lại là một cước quay về Phan Vân Sam lồng ngực dẫm đá tới. Phan Vân Sam nhất thời toàn bộ lồng ngực đều dẫm nát. Máu tươi từ trong miệng hắn ùa ồ ra. Cát Đông Húc cùng Phan Vân Sam đối chiến nói đến tựa hồ có chút phồn tự. Trên thực tế bất quá liền trong chớp mắt sự tình. Phan Vân Sam cũng đã bị Cát Đông Húc một cước dẫm đạp lên mặt đất. Nửa chết nửa sống. Mà lúc này lẫn nhau cách không làm phép Tần Nhã Anh cùng Lục Giác Lũng đám người phép thuật mới vừa. Ở trên không bên trong đối đầu, nhìn thấy luyện khí 12 tầng Phan Vân Sam dĩ nhiên trong nháy mắt đã bị Cát Đông Húc đánh cho. Sống dở chết dở, Lục Giác Lũng đám người sợ đến cả người đều run rẩy, mặt như màu đất, vạn phần hoảng sợ kêu, kim cương cảnh, kim cương cảnh. Cái cũng khó trách Lục Giác Lũng đám người sẽ cho là như thế. Phan Vân Sam có luyện khí 12 tầng tu vi, như Cát Đông Húc không phải kim cương cảnh, lại làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đưa hắn đạp ở dưới chân. Kim cương cảnh còn thật là khiến người ta ngóng trông a. Cát Đông Húc nghe vậy mắt bên trong lộ ra một vệt mê mẩn. Bất diệt đế thể quyết huyền thiết cảnh thành tựu lớn đã không sợ luyện khí tầng. Giết luyện khí tầng như giết chó giống như. Có thể tưởng tượng được một khi bất diệt đế thể quyết đột phá đến kim cương cảnh lại sẽ là bao. Nhiều khủng bố. Bất quá rất nhanh Cát Đông Húc trong lòng liền nhẹ nhàng run lập cập. Vì tu luyện bất diệt đế thể huyền thiết cảnh, hắn không biết trải qua bao nhiêu không thuộc về mình dằn vặt. Đây nếu là kim cương cảnh, coi như lấy Cát Đông Húc kiên định ý chí nhớ tới trong lòng đầu cũng phải run lên. Cát Đông Húc nhớ tới kim cương cảnh, trong lòng đầu là lại ngóng trông vừa sợ thời gian, Lục Giác Lũng đám người đã mãnh địa giật mình tỉnh lại, dồn dập điều động đầu liều lĩnh địa điên cuồng trốn chạy. Giết! Gặp Lục Giác Lũng đám người không để ý mặc kệ điên cuồng trốn chạy, Tần Nhã Anh đám người nơi nào buông tha đây tuyệt tốt đánh giết cơ hội. Mỗi người mắt xuyên thấu qua sát cơ, trong cơ thể còn sót lại pháp lực đổ xuống mà ra. Từng đạo ánh kiếm, ánh đao, còn có to lớn tảng đá, các loại pháp lực ngưng tụ mà thành pháp thuật dồn dập hướng Lục Giác Lũng đám người đánh giết đi. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.